Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1538, chương 1547, Hạo Kiếp đến. Lưu Tô Thành mới là trọng yếu nhất, khác công hội trụ sở đều có thể không muốn, chỉ cần có thể đem Lưu Tô Thành bảo vệ đến cái kia chính là đáng giá. 9 cái công hội, 2 triệu người. Tăng thêm Hoàng Trinh 100 vạn đại quân, hết thảy 300 vạn đại quân thủ vệ Lưu Tô Thành. Xác thực không có lý do gì thủ không được. Hương Hoa tỷ, người xuất lĩnh thất 100.000 đại quân đóng giữ Bắc Thành. Tuyết tỷ, người tại Bắc Thành giúp đỡ. Tô Tranh lập tức ra lệnh, giao cho chúng ta. Xước Ảnh tỷ, người xuất lĩnh thất 100.000 đại quân đóng giữ Nam Thành. Quỷ Miễu tỷ tỷ, người đi Nam Thành giúp đỡ, không có vấn đề. Mị tỷ, người xuất lĩnh 6-100.000 đại quân đóng giữ Tây Thành. Con Thỏ tỷ tỷ, Thiên Thiên tỷ, các người cũng đi hỗ trợ. Ngoài ra còn có Địa Tàng Vương Bồ Tát, người cũng đi Tây Thành. Tốt, Hoàng Tướng Quân, Đông Thành áp lực so sánh lớn, người xuất lĩnh 1 triệu bộ hạ đóng giữ Đông Thành. Rắn Cơ tỷ tỷ, Cát Linh tỷ tỷ, Gấu Miêu đại thúc, các người đều đi Đông Thành giúp đỡ, không có vấn đề, mọi người lĩnh mệnh đi. Lưu Tô trong thành siêu thần cấp cùng thần cấp cường giả có thể có không ít. Tuyết Nữ là bát kiếp chí tôn cường giả, Địa Tạng Vương là 7 kiếp siêu thần cấp cường giả, thần cấp cường giả có Quỷ Mẫu, Cát Linh, Gấu Mèo võ sĩ, Xà Cơ, Hoàng Trinh, Lâm Hiểu, Trương Siêu, có như thế đông đảo cường giả đóng giữ, Tô Dương không có lý do không tin mình có thể giữ vững Lưu Tô Thành. 300 vạn đại quân toàn bộ bị điều động, phân thủ 4 môn chờ đợi ma tộc đại quân công tới. Nhất Diệp Thảo làm chơi trong nhà ít có cấp 9 công hội, rất tự nhiên lọt vào ma tộc trọng điểm chiếu cố. Ma tộc đại quân điên cuồng vọt tới, phóng tầm mắt nhìn tới, trên trời dưới đất một mảnh đen kịt, cấp thấp nhất đều là cấp 255 quái vật. Phẩm chất phương diện kém cỏi nhất đều là tinh anh cấp bậc. Ma tộc chiến sĩ thực lực so với trước kia xác thực cường đại không ít. Giết, giết chết những thứ này đáng chết ra hỏa, bảo vệ Lưu Tô Thành, bảo vệ Lưu Tô Thành. Thề sống chết thủ hộ Lưu Tô Thành. Tất cả người chơi đều hô to lên. Bọn họ đem Lưu Tô Thành làm thành nhà mình, đối với công sẽ có phi thường cao lòng trung thành. Lần này chiến dịch, bọn họ có tất thắng quyết tâm. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Chiến đấu khai hỏa, mũi tên như hoàng, ma pháp đạn pháo bay múa đầy trời, tựa như là nở rộ ra pháo hoa, lộng lẫy tới cực điểm. Từng đầu to lớn ma hổ rít gào lấy xông lên trước. Rất nhanh liền bị mũi tên ma pháp đạn pháo bao trùm. Cho dù cầm giữ có mấy trăm vạn hơn 10 triệu lượng máu cũng trong nháy mắt bị miểu sát. Trên cổng thành lực lượng thủ vệ thật sự là quá mạnh. Ma tộc trước mắt phái ra binh lực không cách nào công hãm Lưu Tô Thành. Cho nên Tô Dương cũng không lo lắng cho mình thành trì bị phá. Nhưng hắn mi đầu vẫn luôn khóa chặt, bởi vì hắn biết mình nữ nhân hôm nay hội khóc, sẽ phi thường thương tâm. Tinh linh tộc cũng lọt vào ma tộc đại quân công kích. Chiến hỏa thiêu đốt, tinh linh tộc căn bản là ngăn cản không nổi. Các nàng bị ép tập trung lực lượng đóng giữ hoàng thành. Cứ như vậy, trừ ra hoàng thành bên ngoài nó 4 tòa thành trì liền lần lượt luân hãm. Tinh linh tộc dân chúng thương vong không đếm hết, lần này không có người có thể đến giúp Elizabeth, nàng chỉ có thể theo dựa vào chính mình, tập trung tất cả lực lượng, vẻn vẹn chỉ có thể giữ vững tinh linh hoàng thành. Tô Dương sử dụng không huyễn bảo châu truyền tống đến tinh linh hoàng thành, sau đó xông vào ma tộc đại quân bên trong ra sức chém giết. Hắn có thể làm cũng thì chỉ có nhiều như vậy. Mỗi giết chết một đầu tinh anh cấp ma tộc quái vật có thể thu hoạch được 1 điểm tích lũy. Giết chết một đầu cuồng đồ cấp ma tộc chiến sĩ có thể đạt được 2 điểm tích lũy. Giết chết cuồng ma cấp quái vật thì có thể thu hoạch được 4 điểm tích lũy. Nếu là có thể giết chết boss, liền có thể được đến càng nhiều tích phân. Tô Dương tích phân giá trị vẫn luôn tại điên cuồng phát ra. Có cửu vĩ long thỏ thiên thiên tản mát huyễn ảnh lưỡi đao, cái này 5 cái sủng vật giúp hắn cùng một chỗ giết quái, dẫn đến hắn tích phân ở thế giới tích phân trên bảng xếp hạng cao hơn người thứ 2 gấp 3-4 lần. Đinh, ngày bản chiến khu chủ thành quỷ nhận thành bị ma tộc công hãm. Ngày bản chiến khu tất cả người chơi tỷ lệ rơi đồ giảm xuống 2%. Giết quái thu hoạch điểm kinh nghiệm giảm xuống 2%. Hệ thống truyền đến rung động thanh âm nhắc nhở làm cho tất cả người chơi đều là trong lòng kịch. Chấn, chủ thành bị công hãm về sau. Thế mà trực tiếp ảnh hưởng đến người chơi tỷ lệ rơi đồ cùng điểm kinh nghiệm. Nếu là nhiều bị công hãm vài tòa, cái kia một đám người chơi chẳng phải tổn thất nặng nề. Trời ạ, cái này mẹ nó quả thực quá hố cha. Chủ thành bị công hãm đều có trừng phạt. Còn chơi cái rắm a. Chúng ta Hoa Hạ chiến khu hết thảy 32 tòa chủ thành. Nếu là toàn bộ bị công hãm, tỷ lệ rơi đồ cùng điểm kinh nghiệm liền sẽ toàn bộ hạ xuống 64%. Vậy liền thật sự không cách nào chơi tiếp tục. Hệ thống hẳn là sẽ không như thế hố. Một đám người chơi tại trên kênh thế giới phát biểu chính mình cái nhìn. Có tòa thứ nhất, cũng là có tòa thứ hai. Đinh, Triều Hàn chiến khu chủ thành Tuyến Linh thành bị ma tộc công hãm. Triều Hàn chiến khu tất cả người chơi tỷ lệ rơi đồ giảm xuống 2%. Giết quái thu hoạch điểm kinh nghiệm giảm xuống 2%. Đinh, Ấn Độ chiến khu chủ thành Mạnh Thêm thành bị ma tộc công hãm. Ấn Độ chiến khu tất cả người chơi tỷ lệ rơi đồ giảm xuống 2%. Giết quái thu hoạch điểm kinh nghiệm giảm xuống 2%. Đinh, Trung Đông chiến khu chủ thành Cát A thành bị ma tộc công hãm. Trung Đông chiến khu tất cả người chơi tỷ lệ rơi đồ giảm xuống 2%. Giết quái thu hoạch điểm kinh nghiệm giảm xuống 2%. Ngoặc kép, các loại thành trì bị công hãm tin tức truyền đến, để tất cả người chơi tâm tình dần dần biến đến nặng nề. Bọn họ muốn bảo vệ quốc gia mình, đáng tiếc tự thân lực lượng yếu kém, thật sự là bất lực. Đinh, Hoa Hạ chiến khu chủ thành Thanh Lăng thành bị ma tộc công hãm. Hoa Hạ chiến khu tất cả người chơi tỷ lệ rơi đồ giảm xuống 2%. Giết quái thu hoạch điểm kinh nghiệm giảm xuống 2%. Đến cùng vẫn là đến, nghe đến tin tức này thời điểm, tất cả người chơi đều là trong lòng kịch chấn, cho dù là cường đại nhất Hoa Hạ chiến khu đều miễn không như thế. Xem ra lần này ma tộc xâm lấn là toàn thế giới tai nạn. Chủ thành bị công hãm tin tức liên tiếp truyền đến, tất cả người chơi đều nghe không vô, bọn họ phần lớn đều có chính mình công hội, thủ hộ công hội trụ sở đều vô cùng khó khăn. Nơi nào còn có thời gian đi cố kỵ NPC thành trì? Chính là bởi vì không có bao nhiêu người chơi đóng giữ, mới có thể dẫn đến NPC chủ thành liên tiếp thất thủ. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Mỗi cái công hội thủ lĩnh tại chính mình công hội trụ sở phía trên đầu nhập nhiều người như vậy lực, vật lực, tài lực, một khi bị công hãm, tổn thất kia thì lớn, ai cũng đảm đương không nổi. Kết quả là, bọn họ đành phải từ bỏ đóng giữ NPC chủ thành. Chiến đấu tiến hành đến 10 giờ tối thời điểm, Hoa Hạ chiến khu bên này chủ thành còn thừa không có mấy. Vẻn vẹn chỉ có mấy cái thực lực cường đại thành trì không có bị công hãm. Mặt khác cũng là Hoàng Thành cùng Hoàng Thành 4 cái vệ tinh thành Thiên Không Chi Thành, Ma Pháp Chi Đô, Đại Địa Chi Thành, Lục Giã Chi Sâm. Những thứ này thành trì đều xuống tới, Hoa Hạ chiến khu chủ thành số lượng nhiều nhất, cho nên kết quả thảm nhất, tỷ lệ rơi đồ cùng thu hoạch kinh nghiệm toàn bộ giảm xuống 48%. Đây quả thực là một tràng tai nạn, tiểu công hội trên cơ bản toàn bộ hủy diệt. Còn tốt hệ thống so sánh nhân tính hóa, cho những cái kia công hội trụ sở bị hủy công biết một chút bổ khuyết. Không phải vậy bọn họ thì thật muốn uống gió Tây Bắc. Đại công hội bởi vì nhân số đông đảo, miễn miễn cưỡng cưỡng vẫn là thủ xuống tới. 10 giờ rưỡi tối thời điểm, mà tộc rốt cục đình chỉ tiến công. Bất quá buổi sáng ngày mai 9 giờ, bọn họ lại sẽ tiếp tục công thành. Loại tình huống này vẫn cứ tiếp tục 3 ngày, vất vả một ngày, rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt. Một đêm này, Tô Dương là ôm Elizabeth cùng nàng cùng một chỗ ngủ. Hắn nhỏ giọng thì thầm an ủi nàng, một mực dỗ nàng ngủ dưới. Tinh linh tộc lần này tổn thất nặng nề, cái này là không cách nào tránh khỏi sự tình. Tô Dương cũng bất lực, được đến chính mình nam người ngôn ngữ cùng thân thể an ủi. Elizabeth tâm tình xác thực tốt hơn nhiều. Ngày thứ hai tham gia chiến đấu thời điểm, nàng tinh thần trạng thái so ngày đầu tiên rõ ràng muốn tốt không ít. Ngày thứ hai chiến đấu một mực tiếp tục đến hơn 10 giờ đêm. Lại có không ít công hội trụ sở bị công hãm. Còn tốt, không tiếp tục xuất hiện chủ thành bị công hãm tình huống. Lưu Tô Thành bên này vẫn như cũ phòng thủ kiên cố. Vô luận là cao đoan chiến đấu lực vẫn là cấp thấp chiến đấu lực đều phi thường cường hãn. Ngày thứ ba, buổi sáng 9 giờ, ma tộc đại quân lại lần nữa đột kích. Đậu phộng, thế công hung mãnh tốt nhiều. Cảm giác tiêu rồi. Ngày, cảm giác muốn thủ không được a. Trên kênh thế giới, các loại âm thanh vang lên tới. Ngay tại các đại hoàng thành chủ thành giúp đỡ thủ thành người chơi tại trên kênh thế giới tuyên bố. Các loại tin tức, hôm nay thủ thành nhiệm vụ phá lệ khó khăn. Rất có thể liền đại thành đều muốn thất thủ. Ta dựa vào thần thú thanh long thức tỉnh. Nghiêu bức a, một chiêu thì diệt đi một đoàn. Ha ha ha, thủ thành có hy vọng. Thần thú chu tước, ta nhìn thấy thần thú chu tước. Bạch hổ uy vũ, tốt phong cách. Ha ha ha, đại ốc quy cũng đi ra. Nhìn lấy qua cứng a. Kỳ lân thánh thú cũng đi ra. 666, to lớn hoa hạ quả nhiên cường đại. Thiên long cũng thức tỉnh. Ha ha ha, đáng chết ma tộc, ta bảo các ngươi cuồng. Chỗ có thần thú thanh thú toàn bộ thức tỉnh, ào ào thêm vào chống cự ma tộc trong chiến đấu. Có bọn họ thêm vào về sau, các đại chủ thành cùng hoàng thành cục thế phút chốc đảo ngược. Ma tộc cũng điều động cao thủ, Lưu Tô Thành bên này thì gặp phải một cái, là thứ 9 ma thần. Thân là ma thần phân thân, thứ 9 ma thần nắm giữ siêu thần cấp bậc thực lực. Dưới tình huống bình thường, cũng chỉ có siêu cấp chủ thành mới có thể hấp dẫn đến ma thần phân thân. Lưu Tô Thành tuy nhiên còn không đạt được như thế quy mô, nhưng bởi vì thực lực cường đại, cho nên ma thần phân thân mới sẽ đích thân mang binh đến đây. Có thể hất dẫn ma tộc phân thân công tới công hội vẻn vẹn chỉ có Nhất Diệp Thảo như thế một nhà. Thứ 9 ma thần là một đầu bách tí cự nhân, thân cao tầm chừng 100 thước, hình thể vô cùng to lớn. Tuyên nữ, địa tạng vương, quỷ mẫu, đế tính thần thú, Cát Lin, gấu mèo võ sĩ một hàng liên thủ hơi đi tới. Đúng là đem bách tí cự nhân tất cả rút lui lộ tuyến phong cản. Nó liền cơ hội bỏ trốn đều không có. Tuyết nữ là bát kiếp chí tôn cường giả, địa tạc vương 7 kiếp, quỷ mẫu, Cát Lin, đế thính, gấu mèo võ sĩ đều là lục kiếp. Như thế đông đảo cường giả vây công vẻn vẹn chỉ có 7 kiếp bách tí cự nhân tự nhiên là không có áp lực gì. Cửu vĩ chạy đến tham dự chiến đấu, cũng cho bách tí cự nhân một kích cuối cùng. Không có bách tí cự nhân uy hiếp, Lưu Tô Thành tự nhiên an toàn không ngại. Bách tí cự nhân thân thể bị Hoàng Trinh Lâm hiểu bọn họ mang đi. Có cỗ này siêu thần cấp cường giả thân thể, thực lực bọn hắn khẳng định có thể tiến thêm một bước. Lại nói tinh linh Hoàng Thành bên kia, cũng tương tự xuất hiện một đầu siêu thần cấp boss. Đó là một đầu hai cánh phách thiên hổ. Tinh linh nữ hoàng đem phách thiên hổ ngăn trở. Tô Dương ngồi tại huyết diễm thánh ma long trên lưng điên cuồng bắn tên. Phách thiên hổ là cấp 300 siêu thần cấp boss. Một thân phòng ngự vượt qua 800.000. Cho dù là Tô Dương đều không có cách nào phá phòng. Bất quá Tô Dương có thần thánh công kích, có thể không nhìn phách thiên hổ phòng ngự đối tạo thành thương tổn. Tại đối mặt phách thiên hổ thời điểm, Tô Dương hơn 70.000 điểm thần thánh công kích đưa đến tác dụng cực lớn. Tại không cách nào phá phòng tình huống dưới, cũng chỉ có thần thánh công kích mới có thể đánh ra một điểm thương tổn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.